Chinh phục công chúa, chương 3, xếp chỗ, gocchuyenaudio.com. Tại lớp 12A1 trước cửa lớp, lượng fan cuồng của hắn bầu kín như ruồi nhìn thấy xôi. Mấy tên vệ sĩ làm việc hết công suất, hắn TSA ngồi trong lớp ung dung nghe nhạc, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên nhưng hình như tình trạng kẹt cửa vẫn cô khả quan hơn mấy cho tới khi. E hèm, tiếng của cô lan vang lên các tiếng gõ thước bùm bụp. Đám đông đã đờ si giải quyết, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cả lớp im phắc phăng cô một tiếng động nhỏ dù là cửa quẩy. Chỉ có CCO Lan này mới làm đờ si kỳ tích đó. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, lớp đứng đầu trường về thành tích các như là sự nổi tiếng. Vì trong lớp có hoàng tử và công chúa mà, sau khi đã dẹp loạn xong cô mới nhẹ giọng đi và nói tiếp. Lớp ta sẽ có thêm một thành viên mới, chắc các em đã biết là ai rồi đúng cô. Rồi em vào đi, cô vẫy tay ra hiệu, nó bước vào và bắt đầu màn giới thiệu của mình. Mình tên là Nguyễn Trần Khánh Linh, mình là SS mới nên có gì sai mong các BN chỉ bảo. Nó vừa nói vừa mỉm cười cho những SS nam ngây ra và các đồng thanh đáp. Trong đó có cả hắn, tất nhiên rồi, buổi đầu tiên cô sẽ xếp chỗ và lập ra cán bộ lớp. Khánh Linh sẽ ngồi bàn 4 trên bàn của Việt Anh ở tổ 1. Tổ trưởng của tổ đó là cô giáo lưỡng lự, cũng thật khó cho cô vì 2 nanogram nó và hắn học lực đều cô thua kém gì nhau cả nhưng cuối các TSA cô quyết định. Việt Anh nha, what, nó cô kìm đờ si tự nhiên hét lên, cả lớp đổ dồn về phía nó làm nó đỏ bừng mặt. Cô giáo hỏi, có gì cô em, dạ cô nói tiếp đi ạ, nó ấp à ấp úng trong làng bực bội lắm. Vì sao lại cô phải MK nhỉ, rõ ràng mình giỏi hơn hắn mà. Nhưng cái suy nghĩ tự kiêu của nó nhanh chóng đờ si dập tắt bởi câu nói của cô giáo. Việt Anh đã đờ si 4 cái bằng đại học nên sẽ giúp đờ si các BN nhiều. Vì vậy trước đó các xứng đó chứ. What, tiếng nó lại vang lên, cái gì Z trời, hắn ta cắt đã có bằng đại học rồi sao? Z là MK có đối thủ nặng ký ỏi he he, nó nghĩ thầm rồi cười gian cô để ý đến 39 con mắt khó hiểu đang đổ dồn về phía nó. Tiếng chuông hết hát cuối các cũng vang lên, nó vừa chán nản vừa mặt mỏi lê xác ra phía cổng trường mặc kệ mấy trăm con mắt trái tim đang đâm sầm vào nó. Nó vừa đến cổng trường TSA mấy tên vệ sĩ cắt đến nơi mở cửa cho nó vào. Đi đờ si nửa đường nó bắt đầu cảm thấy bực bội với cái vận tốc rùa bò mà mấy tên vệ sĩ lái. Nó cô chịu nổi nữa nên phải dùng hạ sách giở chiêu. Mỹ nhân kế, cho một mục đích hoàn hảo. Đối với nó thui AK, mấy AK, cho tôi lái xe nha, tôi sẽ cô phô mẹ tôi đâu. Nha nha, nó nói giọng ngọt xớt, xin lỗi tiểu thư nhưng phu nhân đã có lệnh nên chúng tôi cô dám trái lại. Một tên lên tiếng, nó hậm hực lém nhưng vẫn cố gắng thuyết phục. Và sau 10 PS nó hét cải lương cho vệ sĩ nghe, mấy tên đó đành chịu thua. Nó cười nhe nhẻn rồi lên lái, nhấn ga đi với vận tốc 300 km/h khiến mấy tên vệ sĩ choáng váng, nôn mửa hết ra xe. Vệ sĩ mà như ZTSA bảo vệ con khỉ AK. Nó thầm nghĩ, mùi trong xe ngày càng khó chịu, nó phanh két một cái rồi lấy điện thoại gọi cho bà quản gia mang xe đến. Nó ngồi trên chiếc mui trần đen phóng về nhà. Tối hôm đó đến bữa ăn nó cứ ngồi chọc đũa nhìn bát cơm TSA mama nó lên tiếng hỏi. Còn có chuyện gì bực bội AK? Nó chọc đũa mạnh hơn ấm ức nói. Giáo viên cô có mắt AK mà cho hắn làm tổ trưởng chớ. Mẹ nói nghe xong bật cười TSA ra là vì cái chuyện nhỏ như con kiến đó. Cả buổi tối hôm đó nó nằm buôn chuyện versus hai con BN là Huyền Trâm và Diễm My. Hai đứa này đều xinh đẹp nhà giàu học giỏi và chơi thân versus nó từ nhỏ. Chán quá chúng mày ơi, nó than vãn, có gì mà chán chớ, gocchuyenaudio.com, làm tổ trưởng chỉ tội mệt người, nhưng vẫn ức chế, tao cắt có 4 cái bằng mà, tôi giận làm gì cho già ra xấu lém, hai con ra sức hạ hỏa cho nó cách chương.